Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẻ mặt đắc ý nhìn cô. Phản tỉnh, cô nên tỉnh lại đi. Cho dù cô có liều mạng vẽ, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên thiết kế, làm sao có thể so với người đang nắm giữ cả cái công ty thiết kế nữ trang này cơ chứ. Nhìn đi, đây là quà cô ấy tặng cho tôi. Đâu có giống như cô, vĩnh viễn cũng chỉ là tay trắng. Nỗi đau trong lòng cũng sự sỉ nhục mà cô đã nén xuống giờ lại dâng trào. Vẻ mặt Tạ Phán Tỉnh cũng trở nên giận dữ. Ánh mắt dừng ở người đàn ông phía đối diện. Ánh mắt thâm thúy càng tối đi vài phần. Tiểu thư, cô giả bộ sẽ không giống thật. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn khai ra, đỡ cho bản thân phải chịu khổ. Chịu cái đầu anh. Tạ Phán Tỉnh muốn đứng lên, nhưng tay lại đang bị còng nên không thể đứng dậy. Cô lấy tay đập bàn, trừng mắt với người trước mặt. Các người không phải là người. Các người lấy quyền gì mà bắt giữ tôi? Các người nghĩ mình tài trí hơn người sao? Các người nghĩ mình giỏi lắm sao? Các người đều là những kẻ điên, bị bệnh thần kinh. Các người đều là rùa rụt đầu, một lũ khốn kiếp. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi phạm tội gì? Các người là một lũ khốn nạn hèn hạ. Các người mau thả tôi ra. Anh mau thả tôi ra. Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Phán Tỉnh lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhẹ nhàng gõ lên bàn hai cái. Sau đó có vẻ vừa lòng nhìn Tạ Phán Tỉnh bình tĩnh lại. Tiểu thư, cô có biết 5kg thuốc viện có nghĩa là gì không? Thuốc viện? Thuốc viện cái gì cơ? Tạ Phán Tỉnh lắc đầu, sừng mắt nhìn vật to đùng trước mặt mình. Đôi môi mỏng khẽ mím phát ra một đôi nhuệ khí bức người ngay trước mặt cô. Tử hình. Từ cuối cùng được thốt ra, âm cuối được kéo thật dài. Cùng với tiếng đập mạnh của bàn hai cái làm cho Tạ Phán Tỉnh trợn tròn mắt. Tử hình. Thuốc viện, 5kg. Tử hình. Ba từ này khiến đầu óc cô không cách nào có thể tiếp nhận được. Cô cuối cùng chỉ có thể quan sát người đàn ông trước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh bị bệnh hay sao? Vì sao những gì anh ta nói một chữ cô nghe cũng không hiểu? Còn trời ư? Ánh mắt người đàn ông dần lạnh, vươn tay ra cách Tạ Phán Tỉnh một cái bàn, liền kéo mạnh tay cô, xoay nhẹ một cái. Cô chỉ cảm thấy tay cô sắp bị đứt lìa. Trước khi bà Tử bị bắt, người tiếp xúc với hắn là cô. Hiện tại Hàng lại không tìm thấy, cô đã giấu chúng ở đâu rồi? Ai là bà Tử, Hàng gì? Tôi căn bản không biết anh đang nói cái gì hết. Tạ Phán Tỉnh chỉ cảm thấy rất đau, không chỉ riêng phần cổ tay bị anh ta nắm lấy, mà còn có khử tay lúc nãy bị chảy nữa. Lúc này cảm giác đau rất rõ ràng, làm cho thái độ của cô càng thêm gay gắt. Các người thả tôi ra, tôi không có tội. Các người lấy quyền gì mà bắt tôi? Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, sức lực trên tay tăng thêm vài phần. Cảm giác đau từ cổ tay khiến Tạ Phán Tỉnh rốt cuộc không chịu nổi mà hét lớn. Đau quá, anh bị bệnh thần kinh hay sao? Đồ điên, đồ vô liêm sỉ. Anh buông tay ra, tay tôi sắp gãy mất rồi. Nếu sợ đau thì mau khai ra, Hàng được giấu ở đâu? Trong mắt người đàn ông xuất hiện một tia lạnh lùng khiến người ta rét run. Phải biết rằng anh sang bẫy suốt 3 tháng trời, cuối cùng cũng dụ được mấy tên đó mắc câu. Hôm nay vừa mới thành công tóm gọn bọn chúng, mọi chuyện đều rất hoàn hảo, vậy mà lại không thấy Hàng. Điều này có nghĩa là bọn họ không có đủ chứng cứ xác thực để có thể đưa chúng ra tòa. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng áp chế nội tâm đang vô cùng phẫn nộ, lực trên tay không nới lỏng chút nào. Không muốn chịu thêm đau khổ thì tốt nhất là cô nên khai ra. Giấu cuộc đem Hàng xấu đi đâu? Giấu con mẹ anh, giấu cái đầu nhà anh. Cánh tay Tạ Phán Tỉnh truyền đến cảm giác đau đớn, đầu nhức như búa bổ. Tác dụng chậm của rượu lúc này mới bắt đầu phát tác. Cô chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Lúc này cô chỉ muốn về nhà ngâm mình trong nước, là nước ấm áp tăm táp một hồi, sau đó lăn trên chiếc giường rộng rãi, ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng gã đàn ông trước mắt này lại không chịu buông tha cho cô. Sức lực của anh ta rất lớn, dường như muốn đem xương cốt trên tay cô bóp nát. Cô không rõ cảnh sát bắt cô vì tội gì, nhưng một điều rất hiển nhiên chính là cảnh sát đã bắt nhầm người rồi. Anh buông ra, tôi không biết tí gì về Hàng mà anh nói hết. Bà Tử là ai tôi cũng không hề quen biết. Thư viện cái gì chứ, tôi hình cái gì chứ. Tôi không biết gì hết. Tâm trạng tôi không vui, chỉ đơn giản tôi con ba uống rượu. Các người bắt tôi lại, lục soát người tôi còn giam giữ tôi. Anh có tin tôi sẽ kiện anh không? Kiện? Người đàn ông nở nụ cười, ánh mắt chẳng lấy làm vui vẻ gì, chỉ có vẻ châm biếm nhạt nhẽo. Được, tôi muốn thử xem nếu bị giam vào tù thì cô sẽ kiện như thế nào. Giam vào đâu, đồ khốn khiếp. Số của anh đang nói cái gì, anh thả tôi ra. Anh có nghe thấy không, tôi bảo anh thả tôi ra. Cô nên thành khẩn một chút, khai ra địa điểm giấu Hàng. Tôi sẽ đề nghị với tòa án giảm nhẹ hình phạt cho cô. Giảm cái mẹ anh. Cánh tay Tạ Phán Tỉnh không thể nhúc nhích, cơ thể bị trói chặt. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng người trước mặt. Cảnh sát các người có phải là ăn no sừng mỡ, không có việc gì làm hay không? Người thanh thuần xinh đẹp đáng yêu như tôi đây mà lại đi buôn lậu thuốc phiện hay sao? Các người nếu không để tôi đi, tôi sẽ đi kiện các người. Tôi chẳng những kiện các người, tôi còn thông báo với giới truyền thông, báo chí, internet là các người, những kẻ nhận tiền thuế của nhân dân, mà không làm việc cho đàng hoàng. Đến lúc đó để xem các người xử lý như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net